Chương 7. Tương ưng Sariputta. Lý: một thời tôn giả Sariputta trú ở Savatthi tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm. Vườn ông Anathapindika, cấp cô độc. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Đi khất thực xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực về, tôn giả đi đến Andavana để nghỉ trưa. Sau khi đi vào rừng Anda, tôn giả đến ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy đi đến Jetavana, vườn ông Anathapindika. Tôn giả Ananda thấy tôn giả Sariputta từ xa đi đến, sau khi thấy liền nói với tôn giả Sariputta: hiền giả Sariputta, các căn của hiền giả lắng dịu, sắc mặt được thanh tịnh trong sáng. Hôm nay hiền giả an trú với sự an trú nào? Ở đây này hiền giả, ly dục ly pháp bất thiện, tôi chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ tôi đang chứng nhập thiền thứ nhất, hay tôi đã chứng nhập thiền thứ nhất, hay tôi đã ra khỏi thiền thứ nhất. Như vậy chắc chắn hiền giả trong một thời gian dài đã khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. Do vậy tôn giả Sariputta không khởi lên ý nghĩ tôi đang chứng nhập thiền thứ nhất, hay tôi đã chứng nhập thiền thứ nhất, hay tôi đã ra khỏi thiền thứ nhất. Không tầm. Một thời tôn giả Sariputta trú ở Savatthi. Tôn giả Ananda thấy tôn giả Sariputta từ xa đi đến, sau khi thấy liền nói với tôn giả Sariputta: hiền giả Sariputta, các căn của hiền giả lắng dịu, sắc mặt được thanh tịnh trong sáng. Hôm nay hiền giả an trú với sự an trú nào? Ở đây này hiền giả, làm cho lắng dịu tầm và tứ, tôi đã chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tôi không có khởi lên ý nghĩ tôi đang chứng nhập thiền thứ hai, hay tôi đã chứng nhập thiền thứ hai, hay tôi đã ra khỏi thiền thứ hai. Như vậy chắc chắn hiện giả trong một thời gian dài đã khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. Do vậy tôn giả Sariputta không khởi lên ý nghĩ tôi đang chứng nhập thiền thứ hai, hay tôi đã chứng nhập thiền thứ hai, hay tôi đã ra khỏi thiền thứ hai. Hỷ: một thời tôn giả Sariputta trú ở Savatthi. Tôn giả Ananda thấy tôn giả Sariputta từ xa đi đến, sau khi thấy liền nói với tôn giả Sariputta: hiền giả Sariputta, các căn của hiền giả lắng dịu, sắc mặt được thanh tịnh trong sáng. Hôm nay hiền giả an trú với sự an trú nào? Ở đây này hiền giả, ly hỷ và chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, tôi chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Này hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ tôi đang chứng nhập thiền thứ ba, hay tôi đã chứng nhập thiền thứ ba, hay tôi đã ra khỏi thiền thứ ba. Như vậy chắc chắn hiền giả trong một thời gian, hay tôi đã ra khỏi thiền thứ ba. Xả: một thời tôn giả Sariputta trú ở Savatthi. Tôn giả Ananda thấy tôn giả Sariputta từ xa đi đến với sự an trú nào? Ở đây này hiền giả, xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, tôi chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ tôi đang chứng nhập thiền thứ tư, hay tôi đã chứng nhập thiền thứ tư, hay tôi đã ra khỏi thiền thứ tư. Như vậy chắc chắn hiền giả, hay tôi đã ra khỏi thiền thứ tư. Không vô biên xứ. Một thời tôn giả Sariputta trú ở Savatthi. Tôn giả Ananda thấy với sự an trú nào? Ở đây này hiền giả, vượt lên hoàn toàn sắc tưởng, đoạn diệt hữu đối tượng, không tác ý các dị tưởng, với ý nghĩ hư không là vô biên, tôi chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Này hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ hay tôi đã ra khỏi không vô biên xứ. Như vậy chắc chắn hiền giả, tôi đã ra khỏi không vô biên xứ. Thức vô biên xứ. Một thời tôn giả Sariputta trú ở Savatthi. Tôn giả Ananda thấy với sự an trú nào? Ở đây này hiền giả, vượt qua hoàn toàn không vô biên xứ, với ý nghĩ thức là vô biên, tôi chứng đạt và an trú thức vô biên xứ, hay đã ra khỏi thức vô biên xứ. Vô sở hữu xứ. Một thời tôn giả Sariputta trú ở Savatthi. Tôn giả Ananda thấy với sự an trú nào. Ở đây, này hiền giả, vượt qua hoàn toàn thức vô biên xứ với ý nghĩ không có vật gì, tôi chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ, hay đã ra khỏi vô sở hữu xứ. Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Một thời tôn giả Sariputta trú ở Savatthi, tôn giả Ananda thấy với sự an trú nào. Ở đây này hiền giả, vượt qua hoàn toàn vô sở hữu xứ, tôi chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, hay đã ra khỏi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Diệt tận định. Một thời tôn giả Sariputta trú ở Savatthi, tôn giả Ananda thấy với sự an trú nào. Ở đây này hiền giả, vượt qua hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, tôi chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Nhưng này hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ tôi đang chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đã chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đã ra khỏi diệt thọ tưởng định. Như vậy chắc chắn hiền giả trong một thời gian dài đã khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. Do vậy tôn giả Sariputta không khởi lên ý nghĩ tôi đang chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đã chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đã ra khỏi diệt thọ tưởng định. Susi Mukhi tịnh diện. Một thời tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha vương xá Goluivana Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào Rajagaha để khất thực. Sau khi đi khất thực từng nhà một ở Rajagaha vương xá, tôn giả ngồi dựa vào một bức tường dùng đồ ăn khất thực. Rồi một nữ du sĩ ngoại đạo Susi Mukhi đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến nói với tôn giả Sariputta: Này Sa môn, có phải ông ăn cúi mặt xuống? Này chị, tôi ăn không cúi mặt xuống. Vậy Sa môn, ông ăn ngẩng mặt lên. Này chị, tôi ăn không ngẩng mặt lên. Vậy Sa môn, ông ăn hướng mặt về bốn phương chính. Này chị, tôi ăn không có hướng mặt về bốn phương chính. Vậy Sa môn, ông ăn hướng mặt về bốn phương phụ. Này chị, tôi ăn không có hướng mặt về bốn phương phụ. Được hỏi: Này Sa môn, có phải ông ăn cúi mặt xuống? Ông trả lời: Này chị, tôi ăn không cúi mặt xuống. Được hỏi: Vậy này Sa môn, ông ăn ngẩng mặt lên. Ông đáp: Này chị, tôi ăn không ngẩng mặt lên. Được hỏi: Vậy này Sa môn, ông ăn hướng mặt về bốn phương chính. Ông đáp: Này chị, tôi ăn không hướng mặt về bốn phương chính. Được hỏi: Vậy Sa môn, ông ăn hướng mặt về bốn phương phụ. Ông đáp: Này chị, tôi ăn không hướng mặt về bốn phương phụ. Vậy này Sa môn, ông ăn hành động như thế nào? Những Sa môn hay Bà La Môn nào? Này chị, nuôi sống bằng những tà mạng như địa lý Nakhata Viya và súc sanh minh nghề hèn hạ. Này chị, các vị ấy được gọi là các Sa môn Bà La Môn ăn cúi mặt xuống. Những Sa môn hay Bà La Môn nào? Này chị, nuôi sống bằng những tà mạng như thiên văn, như súc sanh minh nghề hèn hạ. Này chị, các vị ấy được gọi là các Sa môn Bà La Môn ăn ngưỡng mặt lên. Những Sa môn hay Bà La Môn nào? Này chị, nuôi sống bằng những tà mạn hay đưa tin tức làm trung gian môi giới. Này chị, các vị ấy được gọi là các Sa môn Bà La Môn ăn hướng mặt về bốn phương chính. Những Sa môn hay Bà La Môn nào? Này chị, nuôi sống bằng những tà mạn như bói toán và các nghề hèn hạ. Này chị, các vị ấy được gọi là những Sa môn Bà La Môn ăn hướng mặt về bốn phương phụ. Còn ta, này chị, ta không nuôi sống bằng những tà mạn như địa lý và các nghề hèn hạ. Ta không nuôi sống bằng những tà mạn như thiên văn và các nghề hèn hạ. Ta không nuôi sống bằng những tà mạn như đưa tin tức làm trung gian môi giới. Ta cũng không nuôi sống bằng những tà mạn như bói toán và các nghề hèn hạ. Ta tìm cầu món ăn một cách hợp pháp. Sau khi tìm món ăn một cách hợp pháp, ta dùng các món ăn ấy. Rồi nữ tu sĩ ngoại đạo Susi Mukhi đi từ đường này qua đường khác, từ ngã tư này qua ngã tư khác ở thành Vương Xá và tuyên bố: Sa môn Thích Tử dùng các món ăn một cách hợp pháp, Sa môn Thích Tử dùng các món ăn một cách không có lỗi lầm. Hãy cúng dường các món ăn cho Sa môn Thích Tử.